hắn cảm nhận có lực lượng trướng phình trong thân thể. Lực lượng trùng kích thân hình hắn, xâm nhập tinh thần hắn, khiến đôi mắt Tô Minh hiện ra dãy giụa, cảm giác đau tê tái quanh quẩn trong thần kinh. Cảm giác tê liệt mãnh liệt, Tô Minh có cảm giác thần kinh đứt đoạn. Trong tan vỡ, ký ức trống rỗng dần nổi lên một ít việc. Tên ta, là cái gì? Tô Minh mạnh ngẩng đầu gào hướng bầu trời. Tiếng gào này là thứ 28 tiếng giống tân sinh. Hắn giống cùng 27 hồn hòa cùng, dần dung hợp, trong phạm vi nhỏ kinh thiên động địa, khiến bốn phía bất tử hồn khác run rẩy quỳ dưới đất. Trong phạm vi này đứng bao gồm cả Tô Minh có 28 hồn. 28 hồn nhìn thoáng quá rất giống nhau, nhưng chúng không ngừng cắn nuốt thì chậm rãi xảy ra biến đổi khác nhau, từ từ nhớ ký ức của mình. Bây giờ tiếng kèn trong trời đất lại từ xa đến, tiếng nức nở quanh quẩn, Tô Minh dần ngừng tiếng giống, còn lại 27 hồn cũng chậm rãi bình tĩnh, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn hồn thường bay tới trước. Mắt Tô Minh xám xịt, hắn bình tĩnh cũng bay tới trước, cùng 27 hồn dẫn theo mấy ngàn bất tử hồn sau lưng, dường như vì sứ mệnh nào đó bay tới trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh không biết qua bao lâu, đầu óc hắn trừ suy nghĩ tên mình là gì ra đều trống rỗng. Chỉ có tiếng kèn làm chỉ dẫn triệu hoán, khiến hắn chậm rãi hướng tới nơi phát ra tiếng kèn. Trong quá trình hắn lần lượt nuốt 7, 8 bất tử hồn. Cùng lúc đó, trong quá trình những bất tử hồn có xuất hiện một ít có thần trí cắn nuốt nhau. Mỗi lần Tô Minh nuốt là thân hình càng ngưng tụ, mãi đến khi nuốt 7, 8 bất tử hồn thì thân thể trừ vị trí đôi chân ra, nửa người trên không phải bán trong suốt nữa mà như có máu thịt. Mái tóc đen dài bay sau đầu hắn, dù đôi mắt vẫn là màu xám nhưng trừ thần trí ra có sự lạnh lùng. Đội ngũ mấy ngàn người này bất tử hồn giống như hắn đã đến gần 50, chúng không ngừng bay hướng chuyển đến tiếng kèn. Mãi đến một ngày này, mãi đến trong thế giới không chia đêm ngày, mặt đất phía trước Tô Minh thấy xuất hiện một đám bất tử hồn khác. Mãi đến khi hai bầy bất tử hồn nhìn thấy nhau, thân hình đám rõ ràng cường đại hơn hồn thường phát ra tiếng hét thê thiết. Chiến tranh lại xuất hiện. Tô Minh nhìn đám bất tử hồn vọt tới, cảm giác tê liệt trong óc dần đau đớn. Hắn bỗng nghĩ đến tình hình như vậy từng trải qua. Hắn nhớ đến lần trước mình chết trong chiến tranh, bị người nuốt hết, mãi đến khi hắn lại thức tỉnh. Mắt Tô Minh lộ sát khí, hắn không muốn chết, trong lòng hắn có cảm giác mỗi lần chết sẽ khiến mình mất đi điều gì đó, dù hắn không biết nguyên nhân nhân bản năng nói cho hắn, không thể chết. Tiếng gào vang vọng tại chỗ, hai bầy mấy ngàn bất tử hồn đang điên cuồng tới gần, 500m, 300m, 200m, mãi đến 50m, 20m. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 472, một ấn, một chộp. Nhưng khoảnh khắc chúng cách nhau chỉ còn 10 mét, chuẩn bị trận cắn nuốt điên cuồng, chiến đấu sinh tử, đôi mắt Tô Minh cũng lộ điên cuồng quên hết mọi thứ chỉ còn lại giết chóc thì. Bỗng nhiên trên bầu trời xám có cầu vồng đen xẹt qua. Cầu vồng dài cỡ mấy trăm mét, đỉnh cầu vồng đứng một người. Người này mặc đồ trắng, mặt tê liệt, tóc trắng tung bay, mắt đầy màu xám. Liếc người này một cái liền kiềm không được kinh sợ, từ người lão phát ra dao động khiến giây phút lão xuất hiện. Thì trên mặt đấy mấy ngàn bất tử hồn thân thể run rẩy, cách nhau 10 mét không ai dám nhúc nhích chút nào. Ông lão đầu bạc ở trên không trung cất bước, giây phút đến trên đầu mấy ngàn bất tử hồn thì lão không thèm liếc xuống dưới, chỉ nâng lên tay phải một ấn, một chộp mặt đất. Cái ấn này Tô Minh thấy rõ, hắn có loại cảm giác lão già áo trắng cùng bầu trời dung hợp một chỗ, giờ cái ấn khiến không trung như sụp đổ, loại cảm giác này khiến thân thể hắn tan vỡ, cùng tan vỡ còn có tất cả bất tử hồn xung quanh. Đặc biệt là những bất tử hồn đi theo sau mờ mịt không có thần trí, tất cả trong chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số xương khói từ mặt đất sinh ra chúng. Thậm chí bất tử hồn cường đại giống Tô Minh, nuốt không ít đồng bạn biến mạnh đều run rẩy chống đỡ không tới một giây đã nổ tung. Bao gồm cả Tô Minh. Tô Minh trơ mắt nhìn thân hình mình tan biến, vỡ nát, hóa thành xương khói. Lão già áo trắng trên trời tay phải từ ấn biến thành cách không chộp. Cái chộp này tất cả bất tử hồn. Dưới đất tan vỡ hóa thành mảnh lớn xương khói trắng lao hướng bầu trời, bị lão già hút vào lòng bàn tay, hóa thành vụ cầu cỡ nắm tay, theo bàn tay nắm giữ biến mất trong người lão. Cả quá trình chưa đến 3 giây, tốc độ lão già không chút tạm dừng đi xa, không thấy bóng dáng. Mặt đất trống rỗng, tất cả bất tử hồn đều tan biến, bao gồm Tô Minh. Thời gian lại trôi qua, mấy tháng sau, mảnh đất này chậm rãi sinh ra từng lũ khói trắng. Những xương khói này ngưng tụ lại, hóa thành thân hình mơ hồ. Dù thân hình mơ hồ, nhưng có thể thấy ra đó là bất tử hồn lúc trước chết tại đây. Bất tử hồn không phải nói là không chết mà là chết rồi còn có thể sống lại, vĩnh viễn tuần hoàn. Trong đó có một thân hình mơ hồ xuất hiện vị trí trước kia Tô Minh tan vỡ. Thân hình này hơi khác với bất tử hồn khác. Tay hắn động, không ngừng ấn, chộp, lặp lại động tác kỳ lạ. Thân hình chúng chậm rãi bị xương khói ngưng tụ, diện mạo lộ ra, thân hình không ngừng lặp lại động tác chính là Tô Minh. Nhưng trong đôi mắt xám của hắn thần trí không có dấu hiệu thức tỉnh.

Có một đôi tay, trong mắt người lang thang tha hương là tưởng niệm khắc cốt. Có một đôi tay, trong mắt tình nhân yêu thương là nhật nguyệt vĩnh hằng. Có một đôi tay, trong mắt người cô độc là tăng chỉ tay. Có một đôi tay, trong mắt con nít là lưu luyến không quên. Có một đôi tay, trong lòng bàn tay đại biểu quá khứ, mu bàn tay đại biểu tương lai. Nếu hắn không muốn thì ký ức trong lòng bàn tay vĩnh viễn bị bảo vệ nắm chặt. Nếu hắn không muốn ngươi sẽ không thể thấy chỉ tay, không thể thấy quá khứ, ngươi cô sơn thể thấy chỉ là mu bàn tay bên ngoài. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Có một đôi tay, bên trái đại biểu con nít, bên phải đại biểu già lão, giữa hai tay có khoảng cách vừa dài vừa ngắn, là cuộc đời hắn. Dung hợp thuộc về ta là quá khứ cùng tương lai, dùng quá khứ thúc đẩy tương lai cường đại, dùng tương lai cường đại bảo vệ quá khứ của mình. Khi ta ra đời vận mệnh nắm giữ không thuộc về mình, khi ta trưởng thành phải đạp vận mệnh dưới bàn chân. Quá khứ và tương lai, dung hợp thành hiện tại. Đôi mắt Tô Minh hoàn toàn mở ra, trống rỗng trong mắt hắn trở thành bình tĩnh. Đây là dung hợp của ta, ta gọi nó là, khóe môi Tô Minh nhếch nụ cười nhạt. Ta gọi nó là, túc mệnh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 478, bất tử bất diệt, mở. Khi nói ra chữ túc mệnh, Tô Minh đứng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn thấy thế giới là cái gì, trừ hắn ra người khác không biết. Hắn đứng đó, hít sâu một hơi, tại đây hắn đã dừng lại vô số năm tháng, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Hắn phải dùng thức tỉnh của mình đổi lấy ý chí trúc cửu âm hoàn toàn tan biến, đổi lấy rắn nhỏ một lần tạo hóa chủng tộc. Hắn im lặng giây lát rồi nhấc chân lên tiến tới trước. Trên đường đi hắn gặp vô số bất tử hồn, chẳng qua những bất tử hồn như là không trông thấy hắn, mặc kệ hắn lướt qua, mờ mịt không biết. Dù là mấy trăm bất tử hồn thành đàn chém giết cắn nuốt, dù là mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí vài chục vạn bất tử hồn giết chóc kinh thiên động địa. Thậm chí chiến trường hơn vài chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn giữa bất tử hồn đều như Tô Minh hai mắt trống rỗng không thấy chúng, chúng cũng không thấy hắn. Tô Minh đi qua vô số bất tử hồn, hai bên chẳng hề đụng chạm, dường như mọi thứ đều là bên ngoài, tâm Tô Minh không động, mắt không nhìn, tất cả không tồn tại. Hướng hắn đi tới không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Phương hướng hắn đi chính là trong vô số lần luân hồi cuối cùng tan biến, sơn mạch cao ngất, pho tượng long xà khổng lồ. Tô Minh đi, đi mãi, trên đường có ông lão áo trắng tê dại bay qua không trung. Có gã đàn ông nắm giữ thuật nặng nhẹ chạy nhanh dưới đất. Có càng nhiều bất tử chiến hồn xuất hiện trên đường hắn đi, chẳng qua hắn không thấy họ, họ cũng không thấy hắn. Mãi đến khi thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, trước mặt Tô Minh rốt cuộc xuất hiện ngọn núi cao ngất, trên núi có tượng long xà vòng quanh, bầu trời xám chiếu rọi nó có cảm giác cho bụi. Đây là lần đầu tiên Tô Minh nhớ lại tất cả đi tới đây. Hắn nhìn ngọn núi kia như có thể trông thấy nó. Phải rời đi. Tô Minh khẽ nói. Hắn định nhấc chân lên thì bước chân bỗng khựng lại. Hắn từ từ ngoái đầu, đôi mắt trống rỗng không có tia sáng nhưng hướng tầm mắt, ở đó, có một ông lão biểu tình chết lặng tràn đầy mỏi mệt từng bước một đi hướng ngọn núi. Ông lão mặc áo đen, khuôn mặt tang thương như người lưu lạc, đi hướng ngọn núi. Có lẽ lão không biết bao lần luân hồi ít tới đây, rồi lại rơi vào một vòng luân hồi, không có ngừng, không có cuối. Ông lão chính là lúc trước trong trúc cửu âm, dùng rắn nhỏ định ức chế ý chí sót lại của trúc cửu âm, để nó triển khai bất tử bất diệt giới. Phó tòng của đế thiên, trong đất man tộc giám sát Tô Minh. Đáng tiếc lão tính sai kiêu ngạo của trúc cửu âm, cho nên một lũ thần thức bị cưỡng ép hút vào trong bất tử bất diệt giới, chịu đựng nỗi thống khổ luân hồi tử vong vô tận, cũng liên lụy cả bản thể, khiến bản thể chịu đựng nguyền rủa ăn mòn. Tô Minh như trông thấy được, nhìn ông lão, lát sau nhấc chân lên đi hướng lão. Khi hắn tới gần thì ông lão mờ mịt không biết, vẫn bay hướng ngọn núi kêu gọi lão. Đi tới bên cạnh ông lão áo đen, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Nâng lên tay phải thò vào trong hồn thể ông lão. Người lão run lên, vẻ mặt lộ ra thống khổ, muốn giãy giụa thì Tô Minh rụt tay phải về, trong lòng bàn tay có một lũ khói xanh. Sương khói lượn lờ trong lòng bàn tay Tô Minh, bị hắn nắm lấy xong không thèm để ý ông lão nữa, đi hướng ngọn núi. Tô Minh sẽ không giết ông lão, bởi vì tại đây, chịu đựng luân hồi vô tận còn thống khổ hơn giết chết lão vô số lần. Ngược lại giết lão đối với lão là loại hạnh phúc. Hắn muốn giết là bản thể ông lão bên ngoài. Chỉ có giết chết mới giải mối hận của Tô Minh. Khi Tô Minh đi tới ngọn núi kia, đạp trên nhiều vảy thân long xà, hắn cảm nhận từ những cái vảy từng hàng chữ viết quen thuộc. Những chữ viết đại biểu luân hồi, cố chấp của hắn. Đạp trên vảy, Tô Minh từng bước một đi hướng đầu long xà, mãi đến khi hắn đứng trên đỉnh đầu nó, ngửa đầu nhìn không trung. Trúc cửu âm, dù ngươi muốn cắn nuốt con rắn lạ, đây là vận mệnh tộc ngươi, không liên quan đúng sai, ta tôn trọng ngươi. Dựa theo ngươi nguyền rủa, ta đã thức tỉnh. Bây giờ ta phải rời khỏi đây. Tô Minh khẽ nói. Khoảnh khắc hắn nói ra câu này, bầu trời xám bình tĩnh đột nhiên gió mây cuồn cuộn, có tiếng sấm sét điếc tai vang lên. sấm sét vang vọng như trời đang gầm, khiến ông lão áo đen ở không xa run rẩy quỳ lại, khiến trong phạm vi vô tận tám hướng, tất cả bất tử hồn đang chém giết cắn nuốt đều run cầm cập quỳ xuống đất bái lại. Còn có những bất tử chiến hồn cường đại cũng lộ ra kinh khủng, cùng bái hướng trời. Tiếng sấm sét như đáp lại lời Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nói xong câu đó hắn đứng trên đỉnh đầu long xà, đôi tay chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay đại biểu quá khứ, mu bàn tay đại biểu tương lai. Tô Minh giơ cao tay phải, lòng bàn tay úp xuống, mu tay đưa lên trời, tay trái thì ngược lại. Quá khứ và tương lai dung hợp tựa như, đôi tay hợp lại tỏa ra lực lượng giao hòa quá khứ cùng tương lai. Tay phải Tô Minh chậm rãi hạ xuống hướng tay trái. Ta gọi lực lượng quá khứ giao hòa tương lai này là túc mệnh. Tay phải và tay trái Tô Minh trong chớp mắt chạm vào nhau. Khoảnh khắc đôi tay hắn va chạm, người Tô Minh run bần bật, mặt nổi gân xanh, tóc dài không gió tự bay, quần áo bay phần phật. Sau lưng hắn xuất hiện ảo ảnh trẻ sơ sinh, đứa bé không khóc, mắt trợn to u ám như đã chết. Trước mặt hắn trời đất vạn vẹo, một người đàn ông tóc tím chậm rãi lộ ra. Người đàn ông sắc mặt đau thương ngẩng đầu nhìn trời. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, bất tử bất diệt giới biến đổi kinh người. Bầu trời xám như sương khói xoay tròn từng tầng, đất trắng như bị nhuộm đen, khoảnh khắc thành màu đen, rung động mãnh liệt. Dung hợp túc mệnh, đệ nhất dung. Tô Minh thì thào. Người đàn ông tóc tím ảo ảnh trước mặt đi hướng Tô Minh, cùng lúc đó, trẻ sơ sinh sau lưng hắn mắt lóe tia sáng âm u lao vào hắn. Khoảnh khắc tương lai và quá khứ ở ngoài người Tô Minh hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy chuyển động ngày càng nhanh, cuối cùng hút Tô Minh vào trong, biến mất không còn bóng dáng. Trong trời đất, đỉnh núi, trên đầu long xà chỉ tồn tại vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy trùy en động ầm ầm, bên trong ẩn chứa tương lai, quá khứ còn có hiện tại của Tô Minh, tất cả hợp thành tạo hóa cảm ngộ lớn nhất tại bất tử bất diệt giới. Số mệnh. Vòng xoáy nhanh chóng xoay chuyển, từ bên trong vươn ra một bàn tay tái nhợt nhìn như yếu ớt không có sức. Nhưng giây phút bàn tay vươn ra, chậm rãi nắm thành nắm đấm, lập tức vòng xoáy xoay nhanh chợt ngừng lại hướng tới bàn tay này, trông như bị bàn tay nắm lấy hoàn toàn ngưng tụ. Khi vòng xoáy tan biến thì trong trời đất, đỉnh đầu long xà xuất hiện một thân hình, đó là thiếu niên nửa đầu tóc tím nửa màu trắng, chỉ khoảng mười mấy tuổi. Làn da hắn một mảnh xám xịt nhưng đôi mắt toát ra năm tháng vô tận. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bầu trời, không nói lời nào, thân thể lao nhanh hướng bầu trời xám. Giây phút tới gần khung trời, hắn nâng lên tay phải ấn trời như muốn chống lấy nó. Ấn một cái bầu trời như xương khói xám xoay chuyển phát ra tiếng ầm vang. Trong tiếng nổ, bầu trời như run rẩy, xương khói cuộn tròn bốn phía, tựa như bị cắt từng tầng, như bầu trời là tấm gỗ lớn đang nhanh chóng biến mỏng. Ngay lúc này, một tiếng gầm giống tựa sấm từ bốn phương tám hướng gào thét. Ngay sau đó, tất cả bất tử hồn trong bất tử bất diệt giới đều run rẩy nổ tung, hóa thành nhiều khói trắng lao hướng bầu trời. Vô biên vô hạn khói trắng chớp mắt tràn ngập cả khung trời, ngưng tụ về phía Tô Minh. Trước mặt Tô Minh, khói trắng ngưng tụ hóa thành thân hình khổng lồ nhìn không thấy tận cùng. Bộ dạng của nó chính là trúc cửu âm. Nó gào thét há to mồm hướng Tô Minh. Tô Minh so với nó tựa như con kiến, nhưng biểu tình chẳng chút biến đổi. Giây phút trúc cửu âm khổng lồ táp tới thì hắn nâng lên tay trái ấn hướng mặt đất. Giờ phút này tay phải hắn chống trời, tay trái ấn đất. Đôi tay dùng sức, trời đất nổ ầm ầm. Bầu trời lấy mắt thường có thể thấy rạn vỡ từng mảng, mặt đất rung rinh xuất hiện khe rãnh sâu. Bất tử bất diệt giới, mở. Đây là câu nói đầu tiên Tô Minh nói ra từ khi dung hợp quá khứ và tương lai. Sự băng lãnh ẩn chứa tăng thương, non nớt cho người cảm giác rất quái dị. Khoảnh khắc hắn thốt lời, đôi tay lần nữa dùng sức ấn trên dưới. Giờ phút này, trên bầu trời trúc cửu giới, trăng thứ 10 xuất hiện, chính giữa trăng bỗng có một khe hở, như là lực lượng cường đại từ bên trong muốn xé nó ra. Biến đổi kỳ lạ khiến tất cả sinh linh trong trúc cửu giới chấn động và nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, vùng đất chôn trúc cửu âm biến thành pho tượng, phần đầu khổng lồ trúc cửu âm hóa thạch, con mắt thứ ba giữa trán cũng có khe hở chính giữa giống trăng thứ 10 trên trời, như có người ở bên trong cứng rắn muốn đôi mắt khép phải mở ra. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 479, này như nhân sinh, toàn trúc cửu giới đều chấn kinh. Nhiều ánh mắt cùng tập trung vào trăng thứ 10 trên bầu trời, nhìn bên trong từ từ bị tách ra khe hở. Từ xa nhìn lại, cái gọi là trăng thứ 10 như một con mắt giờ đang chậm rãi mở ra. Sự việc quái dị này khiến người tận mắt thấy sinh ra ảo giác, đó là một khi con mắt mở sẽ khiến trời sụp đất nứt. Trúc cửu giới, trong phạm vi trăm vạn dặm vu thành bây giờ cùng lúc trước Tô Minh, bước vào nơi chôn xương trúc cửu âm khác hẳn. Rừng cây quái dị lan tràn gấp mấy lần, còn có một số khu vực nguy hiểm Tô Minh phát ra bây giờ. Cũng khu ép tán phạm vi lớn. Còn về Vu Thành, nó đã không tồn tại. Thành trì năm đó cực kỳ rộng lớn, nó là nơi chiếm lĩnh cả Vu tộc và Trúc cửu giới giờ thành một mảnh hoang tàn, tất cả kiến trúc bị hủy diệt, khắp nơi ngổn ngang. Còn về cái đầu khổng lồ có cột đá to chống trời đã không còn nữa, rất khó tưởng tượng rốt cuộc nơi này xảy ra kịch biến gì mà khiến Vu nhân không thể bảo vệ thành trì. Trên bầu trời phế tích Vu thành có một cái hố to lớn, cái hố từ xa nhìn như vòng xoáy, yên lặng không động đậy, mặt trên có từng nhánh cây khô, những nhánh cây khô chọc ra giống như bầu trời là rễ của nó, lan tràn vờn quanh cả vòng xoáy, trói chặt nó như phong ấn. Nhưng nơi này không phải không có sự sống, vẫn trông thấy một số bóng người nhấp nhoáng trong phế tích, nhanh chóng đi vào rồi lại mau chóng đi ra. Những thân hình này nếu nhìn kỹ sẽ thấy là số ít Vu nhân. Trong phạm vi trăm dặm Vu thành, trừ chỗ Trúc cửu âm chôn xương ra còn có hai thánh địa đối với Vu tộc, một là Nghĩa Trang Linh Môi, ở đó sẽ cảm nhận được hơi thở tử vong, nếu có tư cách đặc biệt thì có thể trở thành Linh Môi. Cái khác là Căn Nguyên Dự Tư, đến từ tế đàn do vô số xương thú dựng lên. Tế đàn tồn tại lực lượng không kém gì Trúc cửu âm, lực lượng đó sẽ khiến tất cả sinh mệnh xâm nhập xuất hiện ảo giác cho đến khi chết. Nhưng nếu không chết đi ra thì sẽ có cùng loại lực lượng, cũng chính là dự tư. Hiện giờ hai khu vực này bên ngoài tế đàn xương thú, trong một sơn cốc không lớn trú ngụ một số Vu tộc, những Vu nhân này gom cùng một chỗ không hơn 1000, ai nấy xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, trông rất chật vật, mắt có cảnh giác. Chẳng qua cảnh giác này nhìn lên trang thứ 10 xuất hiện biến đổi quái dị, thì thành kinh hoàng. Trong đám người đó có một người ở trong góc sơn cốc, mặc đồ đen, che cả khuôn mặt nhưng khó che hết mùi tanh toát ra từ thân thể. Dưới lớp áo của gã, trên làn da người ngoài không thấy tồn tại chàm đen lớn nhỏ. Những chàm đen này là căn nguyên mục giữa, cũng là nguyên nhân hành hạ khiến gã rơi vào thống khổ vô tận. Khoảnh khắc mấy người khác đều hoảng sợ nhìn trăng thứ 10 trên trời thì người áo đen cũng ngẩng đầu lên nhìn trời. Giây phút gã thấy trăng thứ 10 xuất hiện biến dị thì biến sắc mặt. Người khác không biết trăng thứ 10 nhưng gã thì có. Gã biết trăng này là Trúc cửu âm bất tử bất diệt giới, giờ đây trăng thứ 10 xuất hiện biến đổi như vậy, chứng tỏ có người sắp lao ra khỏi bất tử bất diệt giới. Không thể nào, không thể là hắn. Người áo đen thì thào. Gã chính là người nắm đó lấy túc mệnh phủ chia ra một lũ thần thức khiến Tô Minh bị nuốt vào trong bất tử bất diệt giới, phó tòng của đế thiên, kẻ giám thị Tô Minh tại đất man tộc. Bởi vì một số ngoài ý muốn, người gã trúng nguyền rủa, dù không chết đi nhưng mất cơ hội rời khỏi không thể không ở lại đây, cùng người khác không cách nào rời đi như rùa rút cổ phập phồng lo sợ sống qua ngày. Khác với mọi người tuyệt vọng, gã không có, gã tin tưởng chủ nhân giáng xuống thì sẽ đi tìm mình, sẽ cứu mình ra. Nhưng bây giờ thấy trăng thứ 10 xảy ra biến đổi thì gã không thể tin tưởng được nữa. Gã sớm biết đến truyền thuyết bất tử bất diệt giới, gần như không ai ra được làm gã không cách nào tin điều trông thấy. Trong nhóm người còn có hai kẻ nếu Tô Minh thấy thì sẽ cảm giác quen thuộc. Trong đó một người đàn ông trung niên đầu tóc rối tung, quần áo rách rưới, mặt đầy râu ria nhìn rất suy sút. Gã im lặng ngồi trên một tảng đá nhìn lên trời, biểu tình do dự. Năm đó hắn biến mất trong đất Trúc cửu âm, tháng thứ 10 này lúc trước mình nghe nói là Trúc cửu âm, bất tử bất diệt giới mở ra, bây giờ biến đổi như vậy có liên quan gì hắn không? Người đàn ông trung niên im lặng, vẻ mặt hồi ức, gã, chính là Nam Cung Ngân. Người khác là một ông lão, mặt xám xịt, mắt vô thần nằm đó, gầy trơ xương. Lão ngơ ngác nhìn trăng thứ 10 trên trời, nếu Tô Minh trông thấy thì sẽ nhìn ra đó là hậu Vu Thiết Mộc. Ở bên cạnh từ đầu đến cuối chăm sóc lão là một thanh niên cụt tay. Thanh niên đôi khi ngước đầu nhìn trăng thứ 10, lặng im không lên tiếng. Cùng nhìn trăng thứ 10 còn có tất cả Vu tộc cư ngụ ngoài sơn cốc, đất Trúc cửu giới mênh mông. Trên đất này tồn tại một số gã đàn ông cao hơn 10 mét trông như cây cối có đầu, và tứ chi. Bộ dạng những gã đàn ông trông khá giống âm linh tộc, họ mặc áo giáp, tồn tại nhiều nơi trong Trúc cửu giới, toàn bộ nhìn thấy khác lạ từ trăng thứ 10 trên trời. Đi ra khỏi những âm linh tộc, phạm vi vốn thuộc, về Vu tộc còn có một số bóng dáng hơi trong suốt không thấy rõ hình dạng. Những thân hình có nam có nữ, tồn tại ở mặt đất. Trừ điều đó ra trên trời còn một chủng tộc, đó là sinh linh lưng có cánh nhưng là hình người, chẳng qua cánh trông như cánh rơi, đầu có cái sừng. Chúng chiếm phạm vi vốn thuộc về Vu tộc. Đem sơn cốc có Vu nhân sống sót làm trung tâm chia thành ba hướng. Trên bầu trời trăng thứ 10 biến đổi cũng khiến ba Sugar and the tộc chú ý nhiều, so với Vu nhân thì họ càng hiểu rõ trăng thứ 10 đại biểu cái gì. Năm đó Trúc cửu âm, bất tử bất diệt giới mở ra bây giờ xuất hiện dấu hiệu bị mở, không lẽ người lúc trước bước vào sắp đi ra ngoài. Trong phạm vi tộc bầy lưng có cánh rơi, còn có một quả bầu dục to lớn cỡ mấy vạn trượng bình bồng, giữa không trung. Xung quanh nó có rất nhiều quả cầu bầu dục đen nhỏ xíu. Một giọng âm u vang vọng bốn phái phát ra từ quả cầu này. Một hướng khác, trong khu vực khác, nơi tồn tại nhiều thân hình trong suốt, trên mặt đất có một tòa tế đàn. Những tế đàn rất kỳ lạ, hình dạng ở giữa chân thực và ảo ảnh khiến người không rõ nó có tồn tại hay không. kẻ có thể đi ra khỏi tử vong trúc cửu âm bất tử bất diệt giới, người này chắc chắn có chỗ đặc biệt, trước thử thu làm tộc nhân của tộc ta xem. Hướng cuối cùng cũng là khu vực cách chỗ chôn trúc cửu âm xa nhất, vô tận rừng cây, là chốn âm linh tộc thân thể như cây khô mặc áp giáp khổng lồ ở. Trong rừng cây vô tận có từng cung điện to lớn, những cung điện nếu nhìn kỹ sẽ thấy bộ dạng chúng giống như đúc cung điện trong Vu Thành, hoặc nên nói là cùng khuôn. Bên ngoài những cung điện ngồi một pho tượng to lớn không nhúc nhích. Trong đó bộ dạng một pho tượng rõ ràng gã đàn ông âm linh năm đó, Tô Minh Định khế ước. Thân hình hóa thạch của gã không động đậy nhưng đầu ngẩng lên nhìn trăng thứ 10 trên trời, mắt lộ phức tạp. Phương xa hơn, trong đó một tòa đại điện ngồi xếp bằng một ông lão. Ông lão không ngẩng đầu nhìn trời mà khẽ thở dài. Không ngờ hắn thật sự có thể ra khỏi đó. Giây phút người bên ngoài nhìn chăm chú, trong trúc cửu âm bất tử bất diệt giới, trên đầu pho tượng long xà, Tô Minh nửa đầu màu tím nửa màu trắng thân thể nhỏ bé đối mặt trúc cửu âm, khổng lồ do vô tận khói trắng tổ thành, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tay trái từ ấn hướng mặt đất nâng lên. Khoảnh khắc trúc cửu âm, gầm giống đến thì ngón trỏ tay phải vẽ nửa vòng tròn trước mặt hắn. Đây là quá khứ. Tay phải hắn tùy theo phương hướng, ở ngoài nửa vòng tròn hoàn chỉnh vẽ ra còn lại nửa hình cung. Đây là tương lai. Một vòng tròn hoàn chỉnh bị vẽ a xong tay trái Tô Minh, lại ấn lên mu bàn tay phải, mạnh đẩy hướng vòng tròn trước mắt. Đây là hiện tại, cũng là túc mệnh. Cái đẩy này vòng tròn phát ra ánh sáng chói mắt, vô hạn phóng đại lao hướng trúc cửu âm, chớp mắt va vào trúc cửu âm khổng lồ, hình thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ này, lực trùng kích cường đại ập hướng Tô Minh, nhưng khoảnh khắc đến gần thì hắn mở miệng mạnh hút. Trong cái hút này, trùng kích ẩn chứa khói trắng lấy trình độ kinh người TGZVKC tiếp bị hắn hút vào miệng. Cùng lúc đó đôi tay hắn lại đẩy một trên một dưới, mạnh ấn hướng trời và đất. Cái ấn này không trung phạm vi lớn tan vỡ, mặt đất rung rinh, tồn tại nhiều khe nứt trong trời đất, như bị bàn tay to vô hình bắt lấy mạnh xé ra. Khoảnh khắc xé ra, từng tiếng ầm ầm vang vọng, trời và đất xuất hiện khe hở to lớn. Thân thể Tô Minh vọt lên trên, chớp mắt biến mất trong khe hở. Bất tử bất diệt, nuốt tức bất tử, không nuốt tức bất diệt, nhưng dù là nuốt hay không, ở trong hai cực đoan thì không tính dung hợp. Chân chính dung hợp là nuốt trong không nuốt, không nuốt trong nuốt. Giây phút Tô Minh bước vào trong khe hở khẽ nói, mắt có lĩnh ngộ. Này như nhân sinh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 480, trúc cửu âm chúc phúc. Trên bầu trời mặt trăng thứ 10 khe hở đã hoàn toàn tách ra, giống NHTZAVKNG thứ 10 mở mắt, dùng ánh mắt hiểu ra nhìn xuống đất. Đây là ánh mắt của hắn ra rồi. Bên trong sơn cốc, ông lão áo đen thì thảo lộ ra cay đắng và tuyệt vọng. Bên kia sơn cốc, nơi rừng cây rậm rạp, gã đàn ông âm linh ngẩng đầu nhìn bầu trời khẽ thở dài, mắt nhắm lại. Trong một đại điện trong đám cung điện sau lưng gã, ông lão âm linh năm đó cũng nhắm mắt lại. Một hướng khác, khu vực tràn ngập nhiều thân hình ảo ảnh có một có thể thấy ra là giới nữ, cô mờ mịt bay trên mặt đất, nhìn trăng trên cao. Bộ dạng của cô vốn nên rất đẹp nhưng giờ thì mờ mịt, và hình dáng thay đổi khiến người khó thể tưởng tượng rốt cuộc cô gặp phải biến cố gì. Nơi trúc cửu âm chôn xương, một thân hình hóa thạch vô cùng khổng lồ đang chậm rãi sống lại. Theo đó mùi tanh đậm đặc choa ra, tất cả chỗ hóa thạch sống lại đang nhanh chóng mục giữa cho đến tan thành mây khói. Trong đầu con trúc cửu âm, khu vực khổng lồ tồn tại đầu người phụ nữ tuyệt đẹp, cái đầu đó là duy nhất không hóa thạch nhưng bây giờ mọc đầy chàm đen, bắt đầu mục giữa. Đối diện à có một pho tượng đó chính là Tô Minh. Bây giờ pho tượng đang dần hồi phục ánh sáng, hóa thạch như thủy triều rút lui, dần tan biến. Sức sống mênh mông từ pho tượng Tô Minh nhanh chóng sinh ra, ngày càng mãnh liệt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, cái đầu người phụ nữ trượt trần mục giữa đại biểu sự sống tắt ngấm, và tử vong đến gần, đối lập hẳn với thân hình Tô Minh sắp phục hồi. Một lúc sau, đầu người phụ nữ trong mục giữa lông mi nhẹ run, từ từ mở mắt ra, đôi mắt tràn ngập tang thương và năm tháng trí tuệ. À nhìn Tô Minh, cứ nhìn, giữa trán dần hiện ra một vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Từ bất tử bất diệt giới đi ra, ngươi tìm đến dung hợp thuộc về mình, đạt được tôn trọng của ta, đây là vận mệnh hệ trúc âm ta. Ta sẽ tuân theo ước định, cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt, lấy ý chí còn sót lại và thân hình của ta chúc nó. Tân sinh, cũng chúc ngươi, tân sinh, lấy hệ trúc âm ta chúc phúc, nguyện ngươi và đồng tộc ta có thể đi càng xa. Mặt khác của nguyền rủa là chúc phúc, giờ ta lấy thân hình sắp tan biến, lấy 97 giới ta nuốt để chúc phúc ngươi. Người phụ nữ tuyệt đẹp khẽ thì thào. Trong mắt ả không có oán hận, một mảnh bình tĩnh. Lời nói thốt ra khỏi miệng, ả phun khí hướng Tô Minh đang hồi phục. Màu luồng khí là trắng, như xương, chậm rãi thổi lên mặt Tô Minh, chui vào trong đỉnh đầu. Khoảnh khắc khói trắng chui vào đỉnh đầu Tô Minh, thân hình to lớn của trúc cửu âm nhanh chóng mục giữa. Trong thối giữa sinh ra nhiều khói trắng lao hướng Tô Minh, dường như hắn thành vòng xoáy hấp dẫn những sự sống nhanh chóng dung nhập. Ý chí và truyền thừa của ta sẽ tặng cho đồng tộc, lực lượng còn sót lại, và khung bất tử bất diệt giới tiêu hao 96 giới còn lại lực một giới, sẽ tặng ngươi, có thể hấp thu bao nhiêu phải xem tạo hóa của ngươi. Khi nói ra câu này xong, người phụ nữ tuyệt đẹp nhắm mắt lại, vòng xoáy ở trán xoay chuyển ngày càng nhanh, có thể mơ hồ thấy trong vòng xoáy giữa trán tồn tại một sợi chỉ đen, chuyển động là bởi vì sợi chỉ này xoay tròn. Thân thể Tô Minh vào lúc trúc cửu âm, khổng lồ tan biến nảy ra sự sống và khói trắng không ngừng dung nhập, chớp mắt hắn từ hóa thạch hồi phục lại, càng sâu sắc cảm giác được từng hơi thở khổng lồ, từ bốn phương tám hướng xông vào thân thể mình. Hơi thở và sự sống đến quá ồ ạt cho nên Tô Minh phản ứng chậm chút, lập tức có cảm giác thân thể bị phình ra sắp tan vỡ. Đây chính là lực lượng cả đời trúc cửu âm. Dù nó có chết rồi, dù lực lượng này không đủ một phần mười khi còn sống, nhưng bây giờ lúc thân hình nó tan biến thì hoàn toàn bùng nổ. Đây là cơ duyên to lớn không thể gặp lần thứ hai. Tô Minh không chút do dự, cũng không có cách nào do dự. Nếu giờ hắn không hấp thu thì thân hình lập tức tan vỡ. Loại cưỡng ép rót vào này quá ồ ạt làm hắn không kịp nghĩ nhiều. Man cốt trong người triển khai hấp thu điên cuồng. Trong người Tô Minh tồn tại 7 khối man cốt, trong đó phong man truyền thừa tinh hóa thành một khối, lôi man truyền thừa cũng thành một khối, nhưng có hơi thở cường đại và sự sống rót vào, chớp mắt khối xương thứ 8 của Tô Minh cho ánh sáng vàng. Khoảnh khắc ánh sáng vàng tỏa ra từ người Tô Minh, thì cơ thể hắn hình thành khối man cốt thứ 8. Mọi chuyện còn chưa kết thúc, giây phút khối man cốt thứ 8 xuất hiện chưa đến 10 giây, thì người Tô Minh phát ra tiếng bùm bùm. Hắn lộ vẻ mặt thống khổ. Ánh sáng vàng chui ra khỏi lưng, khối man cốt thứ 9 bỗng xuất hiện. Lại qua 100 giây, Tô Minh nghiến răng gầm lên, người run bần bật, hơi thở cường đại và sự sống rót vào quá nhanh, như muốn một hơi xông vào người hắn. Hắn không kịp hấp thu, thân thể đau nhức, trên lưng xuất hiện khối man cốt thứ 10. Loại tăng tu vi kiểu này, nếu nói ra thì chắc chắn sẽ dấy lên chấn kinh và xôn xao. Phải biết rằng man tộc tế cốt cảnh rất khó tu luyện, dù gì cảnh giới đỉnh man tộc là man hồn, tế cốt cảnh đã xem như là cường giả một phương. Thuộc về cột trụ trong một tông môn, lực lượng mạnh nhất bộ lạc cỡ trung. Nhưng bây giờ, ý chí trúc cửu âm, trước khi diệt vong dốc hết sức chúc phúc khiến điều không khả năng biến thành có thể, tặng cho Tô Minh một cơ duyên to lớn e rằng cả đế thiên đều phải tính lầm. Tất cả căn nguyên nói đến thì vẫn chỉ vì Hồng La. Vì Hồng La đột nhiên xuất hiện khiến kế hoạch của đế thiên, nhằm vào Tô Minh mất khống chế, khiến phân thân y diệt vong nên Tô Minh tạm rời đi vận mệnh sắp đặt, khiến mọi thứ trong quá trình lệch lạc. Chán Tô Minh toát ra nhiều mồ hôi, cảm giác người sắp nổ ngày càng mãnh liệt, trong cơ thể 10 khối man cốt điên cuồng hấp thu, ngưng tụ lực lượng 10 khối trùng kích mãnh liệt tới khối man cốt thứ 11. Như sóng dữ đánh hướng thành lũy yếu ớt, trùng kích này làm người hắn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ hơn, khối man cốt thứ 11 xuất hiện. Đây chỉ mới là bắt đầu. Sự sống và hơi thở cưỡng ép rót vào người Tô Minh theo lưng hắn không ngừng hấp thu, 15 phút sau, khối man cốt thứ 12 bỗng tỏa ánh sáng vàng. Nếu đây là cơ duyên, vậy ta cứ thả lòng hấp thu đi, xem thử trong cơ duyên này mình có thể đạt tới trình độ nào. Đôi tay Tô Minh ấn pháp quyết, thả lòng hoàn toàn hấp thu sự sống và hơi thở, bỗng chốc hắn ngưng tụ ra khối man cốt thứ 13. Lực lượng khối man cốt 13 khiến Tô Minh hấp thu nhanh hơn nhiều. Thời gian trôi qua, người Tô Minh run càng dữ dội, lưng thuộc về man tộc xuất hiện khối man cốt thứ 14. 14 khối man cốt, so với trước đã là gấp đôi. Nhưng dù vậy thì sự sống và hơi thở xông vào người Tô Minh vẫn cực kỳ hung mãnh không chút giảm bớt, ngược lại ngày càng nhiều thêm. Mãi đến khi khối man cốt thứ 15, 16, 17 lục tục tỏa ra ánh vàng chói lòa, kiểu tăng tu vi thế này ở trong mắt Tô Minh cực kỳ kinh sợ, nhưng mọi thứ không cho hắn nghĩ nhiều, nếu không tăng lên thì thân thể sẽ nổ tung. Hắn nghiến răng, 17 khối man cốt điên cuồng hấp thu, bây giờ hắn không rảnh quan tâm gì nhiều, nhất định phải hút, phải dùng man cốt mới xuất hiện cất chứa sự sống cường đại này. Khối man cốt thứ 18, chốc lát sau xuất hiện. Khối man cốt này xuất hiện lực lượng hấp thu nhiều hơn cả vài khối man cốt, trước đó cộng lại. Nếu là tu hành bình thường, muốn mở ra khối man cốt thúm Âu ít 8 sẽ vô cùng khó khăn. Sau khi xuất hiện khối man cốt thứ 18, thì tùy theo mở ra khối ít thứ 19. Người Tô Minh tỏa ánh sáng vàng như chiếu rọi xung quanh, ngay cả tóc hắn trông như thành màu vàng. Mặt hắn nổi gân xanh, người run dữ dội, trên da hắn chảy ra nhiều chất lỏng đen. Tùy theo chất lỏng chảy ra, hắn cảm thấy người nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng lúc đó, khối man cốt thứ 20 xuất hiện. Lúc xuất hiện khối man cốt thứ 20 thì Tô Minh cảm giác thân thể như bị xé rách. Hắn nghiến răng chịu đựng loại đau đớn, đem tất cả đau hóa thành trùng kích, dẫn động sự sống và hơi thở còn đang vô cùng tận rót vào, trong người trùng kích càng nhiều man cốt hơn. Khối thứ 21 chốc lát sau xuất hiện. Khối thứ 22, 23. cường giả tế cốt cảnh man tộc tối đa luyện hóa ra 26 khối man cốt, khoảnh khắc xuất hiện khối man cốt thứ 26 nhất định phải xông lên man hồn, cơ hội chỉ có một lần, chết sống trong khoảnh khắc, hoặc là thành công bước vào man hồn, một phan trở thành cường giả man hồn, thành tầng cao nhất man tộc tu luyện cuối cùng. Hoặc là trùng kích man hồn thất bại, man cốt trong người nổ tung, sự sống tắt ngấm, thân thể thậm chí mọi thứ theo đó chết đi. Trong lòng Tô Minh dần dâng lên nỗi sợ. Bởi vì hắn phát hiện dựa theo kiểu tăng thế này, e rằng không lâu sau man cốt sẽ tới 26 khối. Hắn còn chưa chuẩn bị tốt, hắn chưa tìm được Cửu Minh Hoa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.